Sức khỏe luôn là điều tối ưu trong cuộc sống. Ai cũng nói sức khỏe là vàng, nhưng thử hỏi được mấy người trong chúng ta quan tâm giữ gìn sức khỏe cẩn trọng. Thời tuổi trẻ, chúng ta thì ham vui mà thức cùng đám bạn đến thâu đêm suốt sáng. Chúng ta có thể vì kiếm tiền mà chẳng màng gì đến ngủ nghỉ, vì những hứng thú nhất thời mà xem nhẹ sức khỏe bản thân. Những lúc chén tạc chén thù, ai mời gì ta cũng uống, gấp thứ gì ta cũng ăn, bất kể đêm ngày mưa nắng, miễn mình được vui vẻ. Những lúc ấy, ta đâu nghĩ gì về những hậu quả cho sức khỏe ngày sau. Người thân có khuyên can thì ta phùng mang trợn mắt cho rằng quê kệch lỗi thời. Đức Phật dạy rất hay: vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui, quả là không sai. Thân thể con người khác nào một cỗ xe, cũng có thời hạn sử dụng, cũng cần được tân trang, bồi dưỡng, chăm sóc và nghỉ ngơi. Nếu sử dụng quá mức, nó sẽ bị xuống cấp và có khả năng hư hoại trước ngày chính thức hết hạn. Khi cơ thể suy nhược, bệnh nằm liệt giường, nguy cơ ghé qua bệnh viện cũng nhiều hơn. Lúc này tiền kiếm ra không đủ trả viện phí, bao nhiêu công sức kia như trở thành vô nghĩa. Dùng sức khỏe để kiếm tiền, nhưng tiền không mua được sức khỏe là vậy. Khi cơ thể đau yếu, bệnh tật hoành hành, tứ chi nhức nhối, bạn mới thấm thía được sức khỏe của mình đáng giá bao nhiêu. Bình thường, bạn luôn bỏ ngoài tai lời khuyên giữ gìn sức khỏe từ bạn bè, người thân, thậm chí là bác sĩ. Bạn cứ khuyên thuyên nói rằng, sống chết có số, cùng lắm thì thí cái mạng cùi này. Bạn mạnh miệng như vậy, chỉ lúc đó bạn còn khỏe, bạn chưa trải qua những cơn đau hoành hành. Nhưng cuộc đời không cho phép bạn chọn lựa lần hai. Đến khi đau yếu, bạn biết quý trọng bản thân, thấy được giá trị sức khỏe của mình, thì mọi thứ đã quá muộn. Mọi thứ trên đời này, dẫu thất lạc hay là mất đi, đều có thể tìm kiếm lấy lại được, chỉ trừ sức khỏe. Một khi đã mất rồi thì mất mãi mãi. Dù bạn có bao nhiêu người yêu thương, bạn bè tốt cỡ nào, khi ngã bệnh nằm một chỗ, phần lớn sẽ tránh xa vì sợ phiền, sợ liên lụy. Thế nên, cách tốt nhất để có được niềm vui hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống của mình là hãy đặt sức khỏe của bản thân lên trên hết, hãy ưu tiên nó làm quan trọng hàng đầu. Vì có sức khỏe, mình mới chinh phục được mọi ước mơ, mới làm được những việc yêu thích, mới sống được cho những người thân yêu. Không có sức khỏe, tất cả sẽ chấm hết. Hy vọng mỗi chúng ta đều tự ý thức được điều này để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Cuộc sống phần lớn do bạn chọn lựa mà nên.